Xà Vương Tuyển Phi, bản cung đến từ hiện đại. Chương 26, các ngươi không thể giết nàng, nàng hiện tại gả cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Mặc Phi thân ra, Sơn Dương Đại Thúc không cần bắt Thanh Thanh nhắn cản ở trước mặt, bắt được Sơn Dương Đại Thúc lần lượt xuống ngựa ong dường như viên đạn. Liễu Thanh Thanh lông mày nhíu lại, vội vàng thu hồi súng trong tay, nhưng Tiêu Mặc đã trúng đạn quá nhiều, không biết có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Sơn Dương giận dữ quát. Ám tiễn đả thương người, tính là bản lãnh gì, mau, mau bắt lại nàng. Tất cả yêu tinh ùa lên lúc Liễu Thanh Thanh vừa rồi đánh Sơn Dương, đã bắn xong một con bị dính đạn, lúc này lại đổi viên đạn đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đem súng tự động dựng ở một bên, lấy súng lục từng bước giải quyết. Phàm là đến gần nàng, nàng liền cận thân bác đấu. Đáng tiếc nàng cuối cùng đã đánh giá thấp những yêu tinh này, miệng của những yêu tinh này, nhà tơ nhà khói, rất nhanh, nàng bị trói lại. Lúc này, trên người nàng cũng chỉ bị một chút vết thương nhẹ, hoàn hảo chỉ là vết thương nhẹ. Nàng bị áp chế, chết sống không chịu quỳ xuống, Sơn Dương kia liền đạp nàng một cước, nàng bất đắc dĩ, cùng Tiêu Mặc quỳ cùng một chỗ. Tiêu Mặc trúng đạn của nàng, lại bị bầy yêu quần ẩu, trong chốc lát đã hấp hối. Khóe môi hắn đều là máu tươi, hơi thở mong manh nhìn Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, ta sắp chết, ngươi có thể trước khi ta chết gả cho ta được không? Liễu Thanh Thanh lông mày nhăn lại, mặc dù nàng hết sức ghét cái con xà yêu này, là không thể phủ nhận, xà yêu này tổng cộng đã cứu nàng 2 lần. Lúc này đây, hắn là dùng tính mạng của mình cứu nàng, nàng nhíu mày do dự, bên cạnh Sơn Dương đã giơ lên đao chặt đầu. Giết cả nữ nhân loài người này, giết nàng. Bên cạnh các yêu tinh hét lớn, dù sao vừa mới vì bắt nàng, bọn họ phải trả giá không phải nhỏ. Giết, giết, giết, moi trái tim của nàng ra. Moi, moi, moi. Liễu Thanh Thanh lông mày trao chặt lại, quỳ ở nơi đó, khóe môi tràn ra tia máu. Các ngươi không thể giết nàng, nàng hiện tại gả cho ta, nàng hiện tại liền cùng ta động phòng. Tiêu Mặc gầm thét quay đầu lại trừng mắt nhìn Sơn Dương. Sơn Dương cười lạnh, ngươi xem nàng, chết cũng không nguyện gả cho ngươi, ngươi nên hết hy vọng đi. Tiêu Mặc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Thanh, ngươi mau trả lời a, ngươi nguyện ý gả cho ta, ngươi nguyện ý. Liễu Thanh Thanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Ta nguyện ý, không phải là vì báo ân, mà là vì sống sót. Chỉ cần có thể còn sống sót, nàng có thể ủy thân gả cho xà yêu này, sau đó đem 7 yêu tinh sau lưng này, lăng trì sư tử, phơi thây ngoài hoang dã. Nghe thấy nàng nguyện ý gả cho Tiêu Mặc, không biết vì sao tất cả yêu tinh cùng hoan hô lên, liền ngay cả Tiêu Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Động phòng rất nhanh dùng yêu thuật biến ảo mà thành ngọn nến, hỉ khăn, có đấy đủ, 2 người ở trong rừng cây dưới sự giám thị của 7 yêu đã bái thiên địa cuối cùng còn động phòng. Cách chương.